Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2019. Như thường lệ, nay là sáng thứ 5, thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Giờ này là 6 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam. Huynh đệ chúng ta tiếp tục nghe chia sẻ về kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 95 và chúng ta tiếp tục đi ngang cái chương thứ 10 gọi là chương Phật Hương Tích. Thì thưa quý vị, thì nay là Phật kỳ thứ 4, nay là lần thứ 4 chúng ta nghe cái chương Phật Hương Tích này. Tôi xin nhắc lại cho chư quyến thuộc biết rằng cái cõi tịnh độ của Phật Hương Tích và cõi Ta Bà theo trong kinh đó là cách xa tới 42 hàng hà xa quốc độ. Nhưng kỳ thật thì nó không phải xa như không gian ngần ấy đâu, mà nghĩa là trong pháp này nó dung chứa pháp kia. Bởi vì nếu học kinh Đại Thừa, nhất là kinh Bộ Kinh Hoa Nghiêm á, có nhấn mạnh, có nhắc nhở cho hành giả đệ tử Phật biết cái gọi là thập quyền duyên khởi, 10 cái hay là gọi là thập quyền môn, mà trong đó nó có 3 cái vấn đề mà nó quan trọng nhất trong cái 10 cái thập quyền duyên khởi, đó là chư pháp tương tức, nhất đa tương dung và đồng thời cổ túc tương ứng. Có nghĩa là trong cái pháp này nó dung chứa cái pháp kia, chư pháp tương tức, các pháp nó tương quan tương duyên, nó tức như vậy. Một là tất cả, nói một pháp nhưng mà nó bao trùm các pháp, hay là nó đủ đồng thời cụ túc tương ứng, nó đủ hết, nó pháp này nó chứa pháp kia. Cho nên sở dĩ Bồ Tát Di Ma Cật cái đoạn rồi đó, giống như quở ngài Xá Lợi Phất là ngài đã là thinh văn rồi, mà ngài đến đây á, ngài gì pháp hay là ngài gì ăn, thì các vị nên nhớ rằng trong cái nhà Phật nó có 4 cái ăn, mà trong đó cái người tu hành, người nhà Phật, nó có 2 cái pháp quan trọng nhất là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Cái người mà đến với đạo, mà vui với đạo là vì pháp chứ không phải vì cái ăn. Chúng ta nếu mà bình thường chúng ta đến với một tổ chức nào đó, hoặc giả là chúng ta đến với một cái đoàn thể, một cái chùa chiền nào đó mà chúng ta vì cái ăn hơn là vì cái đạo, thì coi như là chúng ta biết là chúng ta còn xa lắm. Ngày nay thì có nhiều người nói rằng là đi tới chùa đó để ăn ngon, tới chùa đó ăn đồ thức ăn nào, ăn vừa miệng ăn ngon, khen cái chùa để ăn ngon là biết cái người đó còn xa với đạo lắm. Còn sở dĩ ngài Di Ma Cật nhắc ngài Xá Lợi Phất là tại vì ngài muốn nói rằng cái vấn đề mà chúng ta thường nghe đó, câu nói đó là vị pháp vong thân. Có những người vì pháp mà quên cả thân mạng của mình, mất cả thân mạng của mình, người ta cũng không tiếc nuối. Bằng chứng là cái tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta đó, Trong kinh nói rất rõ đó là Ngài chỉ vì nửa bài kệ còn lại thôi mà Ngài đành cúng dường, Ngài đành hy sinh cái thân mạng không nuối tiếc. Tất cả huynh đệ chúng ta, những ai mà được nghe cái pháp này rồi á, rồi mình ngồi mình suy nghĩ, mình tư duy lại cái xưa nay mình toàn là đại đa số là mình vì mình hơn là vì pháp. Cho nên trở lại cái vấn đề mà cái đoạn mà rồi chúng ta học đó, nói nước chúng hương của Phật hương tích á, thì lấy cái hương làm Phật sự, lấy mùi hương làm Phật sự. Còn cái cả cõi ta bà mà chúng ta đang sinh hoạt ở đây á, là dựa trên sắc và thanh, sắc và thanh làm Phật sự. Bây giờ chúng tôi đi tiếp rồi chúng tôi sẽ phân tích cái vấn đề đó. Trưởng giả Di Ma Cật hỏi các chúng Bồ Tát trong hải hội rằng: Thưa nhân giả, thưa chư nhân giả, trong này ai có thể qua đến cõi Phật hương tích để thỉnh một ít cơm thơm? Quý vị nên nhớ mấy cái này là nó từng chữ, nó có ý nghĩa trong. Bồ Tát Di Ma Cật, Trưởng giả Di Ma Cật hỏi rằng: Thưa chư nhân giả, rằng trong ở đây nè, trong hội chúng trong này nè, ai có thể đến cõi Phật hương tích để thỉnh một ít cơm thơm? Do thần lực của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, cả hải hội chư Bồ Tát đều yên lặng. Do thần lực của Đại Trí Văn Thù, cho nên cả hội đều im lặng. Ông Di Ma Cật nói, cả đại chúng trong hải hội đều im lặng cả, không đáng xấu hổ lắm sao? Văn Thù Sư Lợi nói rằng: Thưa Ngài Di Ma Cật, theo lời Phật dạy thì không nên xem thường người chưa học. Ông Di Ma Cật ngồi tại bản tòa ở trước đại chúng, hóa hiện một Bồ Tát tướng hảo quang minh, uy đức hơn hẳn mọi người và sai bảo: Ông qua thượng phương vượt đây cách khoảng 40 hàng hà xa cõi Phật, có một quốc độ tên là Chúng Hương. Đức Phật đó có hiệu là Hương Tích. Phật và Bồ Tát đang cùng ngồi thọ thực. Ông hãy đến đó nói đúng như lời tôi rằng: Di Ma Cật đê đầu đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn, trọng kính vô vàng, gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn, ít bệnh, ít não chăng? Sức khỏe bình an chăng? Mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa đem về cõi ta bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ phát trí đại thừa, đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Lãnh hội lời dặn dò ở trước đại chúng, vị hóa thân Bồ Tát liền bay lên thượng phương trước sự chứng kiến của đại chúng, đến thế giới chúng hương, hóa thân Bồ Tát lễ với chân Phật. Vào lúc này, tất cả đại chúng ở cõi Sa Bà đều nghe rõ lời tác bạch: Di Ma Cật đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, trọng kính vô vàng, gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn, ít bệnh, ít não chăng? Sức khỏe bình an chăng? Mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa đem về cõi ta bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ phát trí đại thừa, đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Tôi xin nói tới đây. Thưa quý vị, cái vấn đề mà cái đoạn đầu á, là ông Di Ma Cật dùng thần lực giống như là bấm cái remote của cái tivi mở ra cho tất cả họ chúng thấy cái thế giới của Phật hương tích. cõi nước chúng hương. Rồi bây giờ như vậy rồi đó, thì bây giờ ông Di Ma Cật mới hỏi rằng trong ở đây, trong nhân chư nhân giả đây, ai có thể đến cõi Phật Hưng Tích để thỉnh một ít cơm thừa, thỉnh một ít cơm thơm. Nhưng mà cả đại chúng yên lặng do cái thần lực của Đại Trí Văn Thù. Thì Ngài Di Ma Cật mới hỏi vậy là trong đại chúng đã yên lặng cả, không đáng xấu hổ lắm sao? Thế thì Ngài Đại Trí Văn Thù mới nói rằng theo lời Phật dạy thì ta nên không nên xem thường người chưa học. Như vậy thưa quý vị đừng hiểu lầm rằng hai vị này mỗi khác ý nhau. Cái cỡ trình độ hiểu biết như trưởng giả Di Ma Cật thì chả lẽ nào không hiểu biết rằng hữu học vô học là điều là những vị có khả năng chuyển hóa để thành tổ bồ đề sao? Mà phải chờ Ngài Văn Thù lên tiếng. Thật chất là hai vị này đang đóng kịch với nhau. Đang đóng kịch để hiển bày cái lý mà thôi. Thế thì bây giờ thì Ngài Di Ma Cật mới hiện hóa thân một vị Bồ Tát. Tướng hạ quang minh quy đức hơn hẳn. Hóa thân đó mới nghe lời cái vị Bồ Tát Di Ma Cật hiện tại đó. Phải đi qua cái cõi thượng phương đó. Rồi có lời tác bạch. Đảnh lễ tác bạch rõ ràng. Nói rằng Di Ma Cật đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn và vấn an Ngài, trọng kính vô vàng, gửi lời thăm hỏi. Thì đây là cái lịch sử như bao nhiêu người trên cuộc đời này vậy thôi. Mình tôn kính ai, mình đến mình lễ chào, rồi mình nói là cái sự cung kính, rồi mình vấn an, đó là cái chuyện rất bình thường. Và cái chuyện mà cần thiết giải quyết đó là xin một ít cơm thừa. Mình tới đây mình nói cái dòng dính từ giống như mình khiêm cung vậy. Tới cái cõi Phật Hưng Tết để xin một ít cơm thừa, để về lại cái cõi Ta Bà, đem về cõi Ta Bà để làm Phật sự vậy. Để khiến cho những người ưa tiểu thừa được mở mang trí tuệ, phát trí đại thừa, để đi theo đại đạo. Và cái điều nữa là cũng nhờ đó mà xin giới thiệu cái thanh danh của Phật Hưng Tích để cho người nhiều người nghe biết. Thì như vậy một cái lời tác bạch đó mà nó là bốn cái ngụ ý ha. Thứ nhất là gửi lời là của Ngài Di Ma Cật trọng kính vô vàng. Thứ hai là thăm hỏi. Thứ ba là xin cơm. Thứ tư là nhằm để quảng bá cái cõi của Hòa Khương Tích. Bốn cái vấn đề đó. Thì như vậy thì cái vị hóa thân đó bay lên thượng phương và cũng đến trước Hòa Khương Tích và đại chúng của Hòa Khương Tích cũng tác bạch y như vậy. Thế thì cái chỗ này thì thưa quý vị, ở đây muốn nói cái gì nó quan trọng đây? Nói cái gì quan trọng đây mà phải diễn bài như vậy? Như tôi đã nói là hai vị Bồ Tát Văn Thù và Di Ma Cật sở dĩ dùng giáo lý nói qua nói lại để diễn bài cái chân lý mà. Ông Di Ma Cật sai hóa thân Bồ Tát của mình qua đức chúng hương là nghĩa sao? Tại sao mà ông Di Ma Cật phải sai cái hóa thân của mình qua nước chúng hương? Kính thưa quý vị, với cái tư tưởng Đại Thừa, với cái tư tưởng Bồ Tát Tạng, quý vị phải nhớ chỗ này. Phạm có mặt trên cuộc đời đã là phát cái tâm Đại Thừa Bồ Tát rồi đó, thì phải phát cái tâm làm những việc khó làm. Mà không phải Bồ Tát chỉ làm một việc khó làm không thôi, mà phải làm vô số việc khó làm và nhường cho người những việc dễ làm. việc mà người thường làm thì Bồ Tát nhường cho người làm, mà việc người thường không làm được á, thì Bồ Tát phải làm. Cho nên Ngài Di Ma Cật hiện hóa thân rồi sai đi, hóa thân từ khi bước đi cho đến cái nơi Phật Hương Tích để xin cơm, tác bạch xin cơm và trở về. Tác bạch như thế nào thì tất cả chúng hội đều nghe rõ ràng. Để nói lên gì? Nói lên Ta Bà và tịnh độ không có cách xa. Nghe thì như có hai cõi, nhưng mà kỳ thật là không hai. Cái chỗ này mà tôi nhắc đi nhắc lại cho đại chúng là thật sự là khó nghe vô cùng chứ không phải dễ nghe. Nếu không có chủng tánh đại thừa nghe cái chỗ này, thật sự như tôi đã nói hoài là như đuôi như điếc, nghe không nổi. Ta Bà là Ta Bà, tịnh độ là tịnh độ, chứ tại sao Ta Bà và tịnh độ không hai, không cách xa? Cho nên quý vị nhớ trong cái đoạn văn kinh nó rõ ràng, Bồ Tát đến nước chúng hương, đảnh lễ Phật Hương Tích, tác bạch vấn an vân vân, đại chúng đều nghe rõ. Nhằm nhấn mạnh ở chỗ này, nhằm nhấn mạnh chúng hương và Ta Bà không xa nhau, cho nên mới nghe rõ. Chứ còn tôi hỏi các vị, nếu bây giờ tôi nói cho các vị đây nè, hiện giờ tôi đang ngồi trong một cái gian phòng kính, tôi nói đây, ở ngoài cái thất tôi đang ở, cái chùa tôi đang ở ngoài, chưa chắc gì người ta nghe được cái tiếng của tôi. Trong khi đó, nếu nói rằng cách 42 cõi hằng hà xa cõi Phật mới tới nước chúng hương, thì làm sao mà đại chúng ở tại đây nghe rõ? Mà trong kinh nhấn mạnh cái điều đó, nhấn mạnh là vì đại chúng nghe rõ, là rõ ràng là nước chúng hương và Ta Bà không xa nhau. Tất cả chúng ta đang ngồi trong hải hội chư Phật mười phương mà ta không nhận biết. Hiện bây giờ huynh đệ mình đang ngồi trong cái hải hội của chư Phật mười phương mà ta không nhận biết. Tại sao nói như vậy? Thưa các vị, nếu nói rằng thế giới của chư Phật là ở đâu? Thưa rằng, thế giới chư Phật là thế giới hoàn toàn không có vô minh phiền não, không có tham sân si mạn nghi tác động hoành hành, là thế giới của Phật trong mười phương. Còn hiện bây giờ mình cho là mình đang sống ở thế giới chúng sanh, là tại sao thế giới này gọi là thế giới chúng sanh hay gọi là thế giới Ta Bà? Là tại vì thế giới mà ta đang sinh hoạt, ta đang sống đây nó đầy dẫy phiền não khổ đau, đầy dẫy tham sân si mạn nghi ác kiến, cho nên mới gọi là thế giới Ta Bà. Chữ Ta Bà là kham nhẫn, chữ Ta Bà là chấp nhận, là chịu đựng những cái thứ mà nó kèm kẹp, nó làm cho con người đau khổ, làm cho con người phiền lụy, thì gọi là Ta Bà. Ngược lại, Ta Bà là thế giới chư Phật trong mười phương, cũng ở nơi ta đang ngồi đây. Nếu mà không có vô minh phiền não, không có tham sân si tác động hoành hành, thì Ta Bà đó nó trở thành thế giới của Phật trong mười phương. Mà thế giới của Phật trong mười phương là bản thể chung cùng, bởi vì cái gốc của nó hoàn toàn là không có khổ đau, không có phiền não, không có tham sân si tác động hoành hành. Nhưng mà do ý thức của con người, do ý tưởng con người, do tham vọng con người, do sân hận con người, do nghi ngờ, do ngã mạn, do đê hèn, do ích kỷ, do những cái thứ mà gọi là cái não này nó hoành hành, nó động, nó lăng xăng, nó lo âu, nó buồn bã, cho nên nó trở thành thế giới Ta Bà. Thật sự là thế giới ta đang ở đây, và toàn thể pháp giới trong vũ trụ hư không này là thế giới không có phiền não khổ đau. Nếu mà nói rằng cái thế giới này phiền não khổ đau thì làm sao ta tu hành thành Phật được các vị? Vậy thì tôi xin nói trở lại, ở đây nói lên cái trí não thanh tịnh của mỗi chúng ta. Mà nếu trí não ta mà thanh tịnh rồi thì ngồi đâu, nghe tiếng gì, thấy cái gì cũng thành tiếng Pháp. Chứ không nhất thiết phải về cái thế giới nào đó gọi là Cực Lạc hay là Phật Hương Tích cả. Sở dĩ nói như vậy, nó là về thế giới cực lạc. Có tiếng chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe, có gió reo, có nước chưa có, mỗi sớm mai thức dậy nghe tiếng chim nhắc nhở. Thật sự ra là, đó là nói về cái bộ mặt lý để cho ta chuyển đổi cái ý thức ta thôi. Như vậy thì ở ta bà này, đâu phải nghe tiếng chim không thành tiếng pháp. Đâu phải ai nghe tiếng kia chim cũng một thứ như nàng Kiều. Nàng Thế Kiều sở dĩ là nàng đang trên bước đường giải Thế Kiều, đưa Thế Kiều về về đâu đó, về Thanh Lâu hả? Về cái nơi khổ đau, về cái nơi ê chề. Cho nên khi trên đường đi, ngài mới nghe, nàng Kiều mới nghe tiếng chim, thì nàng mới nói là rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc có tấm lòng thần hôn. Cái người đang nhớ cha nhớ mẹ, đang thương cha kính mẹ, đang nhớ ân thâm nghĩa trọng, công mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng của cha mẹ, thì trong hoàn cảnh khổ đau đó thì nghe tiếng chim thì lại nhắc cho Thế Kiều nhớ cha nhớ mẹ, nghe chim nên nhắc tấm lòng thần hôn. Còn ngược lại thì cái người mà tâm hồn thanh tịnh, tâm hồn an lạc, tâm hồn thanh thoát thì nghe tiếng chim để nhắc nhở ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần vậy thôi. Cho nên nó chỉ như trở bàn tay. Mình hiểu đạo là phải học đạo, phải học như vậy để mình hiểu như vậy, để mình có một sự an lạc thật sự. Dù là mình tu hành không phải một sớm một chiều, không phải dễ tu, nhưng mà mình phải có quan niệm, có khái niệm hiểu như vậy để mình mới biết được đâu là tịnh độ, đâu là xa bà. Để làm sao mượn cái cõi ta bà này để chuyển về để trở thành tịnh độ. Đừng cầu mong tịnh độ nào đó xa xôi, màu nhiệm, quyền ảo, không có. Cho nên tôi đau buồn ở chỗ là hồi xưa tôi đồng ý là tôi nghe ông Tịnh Không Pháp Sư là giảng trước năm 2001, tuyệt vời lắm. Lúc đó tranh nhau mà mua đĩa, mua băng cassette của Pháp Sư Tịnh Không giảng. Nhưng mà sau 2001 rồi, không biết là ai mua chuộc, ai làm sao mà nhồi sọ cái đầu ổng, là coi như ổng chỉ tuyên bố là bây giờ niệm bốn chữ Di Đà, không cần đọc kinh gì hết trơn, không cần nghiên cứu gì hết trơn, cứ nhiều đó là vãng sanh tịnh độ rồi. Tôi thấy là cái đầu ông này đem đi dục rồi. Nói ra thì đụng chạm tới các bậc bề trên, nhưng mà thật sự là uổng. Uổng là cái nền giáo lý kinh điển Phật giáo nó vô cùng thâm sâu, mà mình lại đem đi một lời nói sai trái của mình để nó làm cho không biết bao nhiêu người hoang mang mà đi vào cái ngõ gọi là hoang đường huyễn hoặc. Cho nên tôi nhắc trở lại các vị, chúng ta ngồi đây là chúng ta đang ngồi ở trong thế giới của chư Phật mười phương. Cũng đồng thời ta đang ngồi đây, nếu mà tâm hồn ta đang đau khổ, đang đắn đo, đang do dự, đang buồn thương, giận ghét, là ta đang ngồi trong thế giới ta bà. Còn ngược lại, nếu tâm hồn ta có cái gọi là quán chiếu tư duy tu tập, thấy được cuộc đời này là vô thường, khổ, không, bất tịnh, vô ngã, cuộc đời này là giảng pháp giai không, cuộc đời này là nương gá, là tạm bợ, ta hiểu rồi, cho nên ta bớt đi cái phiền não vô minh tới đâu, ta vơi đi tới đâu, ta quý diệt phiền não vô minh tới đâu, thì ta có an lạc tới đó, thì cõi Phật tới đó. Cho nên đó là kêu bằng quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước tên là cực lạc, cái nước đó phải tịch, phải quan trước mắt mình, huyền diệu thâm sâu trước mắt mình, chứ không đâu xa hết. Huyền diệu trước mắt mình. Cho nên đừng có trông mong mà chờ đợi, mà hy vọng, mà viễn vông, mà mong cái cơ hội này, cơ hội nào. Người tu không có cơ hội. Người tu là, như tôi thường nói, là hạ té dưới đất, là chổi đất đứng dậy, đạp gai thì lấy gai lễ thôi. Không có chuyện gì mà phải sợ hãi, phải lo âu và cho là xấu xa, là bị ổi cả. Nếu biết rồi thì hiện bây giờ ta đang ở một cái nơi gọi là đầy dẫy ngũ trược ác thế đây, đầy dẫy cái tham sân si mạn nghi đây, đầy dẫy cái tài sắc danh thực thì nó mời mọc ta đây. Nếu ta làm chủ được ý tưởng của mình thì coi như là ta đã chiến thắng được. Còn ta chưa làm chủ được, ta lỡ có lầm đường lạc lối gì đó, ta cứ việc chổi đất đứng dậy, lấy gai lễ gai, rồi cứ đường ta đi tới. Miễn làm sao trên bước đường tu của mình đừng có cho cái hạt giống bồ đề nó thối, đừng có cho nó lôi sụp. Vậy thôi. Bồ Tát, các Bồ Tát, bây giờ tôi xin đọc, tôi xin giải thích tiếp. Các đại sĩ ở nước Trung Hương trông thấy Đức Hóa Thân Bồ Tát đều rất kính mộ và tán thán, đây là việc chưa từng có. Bậc thượng nhân này từ đâu đến? Ta bà thế giới cách đây bao xa? Sao gọi là những người ham ưa pháp tiểu? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra và đem những việc đó hỏi Đức Phật. Xin thưa các vị là khi nghe, xin lỗi các vị, để tôi, cho nên tôi mong rằng các vị cũng cảm thông cho tôi là vừa suy nghĩ để giảng đúng chánh pháp mà vừa phải viết lại giáo trình cho các vị đọc, thì các vị thấy là thật sự ra là các vị cũng nghĩ tới một chút là thật sự đó không phải chuyện bình thường đâu nha. Một ngày mà giảng như thế này có một tiếng đồng hồ thôi chứ cả đêm tôi trăn trở. Bởi vì cái bộ kinh này mà không khéo là mê tín gì đó ăn chết luôn. Mà cái chứa triết lý sâu sắc mà không phải ai cũng dễ nói được triết lý đâu. Tôi xin thưa trở lại. Các đại sĩ, có nghĩa là các Bồ Tát. Các vị nên nhớ các bậc Bồ Tát gọi là đại sĩ. Là ở nước của Phật Khương Tích đó, trông thấy hóa thân của Ngài Di Lặc đó, rất kính mộ và tán thán, đây là việc chưa từng có. Hỏi rằng bậc thượng nhân này từ đâu đến? Và ta bà, nghe nói từ ta bà, vậy ta bà cách đây bao xa? Mà sao gọi là người ở ta bà là ham ưa pháp nhỏ, gọi là tiểu pháp? Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra. Đức Phật Khương Tích nói với chư Bồ Tát rằng ở Hạ Phương, cách 42 hàng hà xa cõi Phật. Thế thì hồi nãy giới thiệu là từ đây tới Thượng Phương, thì bây giờ ngược lại Phật Khương Tích nó ở Hạ Phương. Cõi ta bà này Hạ Phương. Tại sao cõi ta bà này gọi là Hạ Phương? Là cõi mà nó trì trệ, nó kéo con người. Bởi con người có cái bộ óc đầy dẫy tham sân si kiêu mạn, đầy dẫy những cái sự buồn vui thương ghét, đầy dẫy những cái sự phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu. Cho nên mới gọi là Hạ Phương. Là hay nói khác hơn là chúng sanh ở cõi ta bà thì thường hay có cái tư tưởng nhỏ hẹp, tư tưởng mạn, ngã mạn, nghi ngờ, tham vọng, sân hận, ích kỷ, si mê, vân vân. Cái cõi ta bà, cái thế giới ta bà hiện nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm giáo chủ. Ta bà là cõi đời nhơ xấu năm trượt nó hoành hành. Đức Phật Thích Ca vì những chúng sanh ham ưa pháp tiểu thừa, mở mang chuyển hóa khiến cho họ phát chí đại thừa. Sở dĩ cái này nói vậy chứ không phải là chê pháp tiểu thừa đâu. Mà ý có nhầm cái khiển trách chứ không chê. Bởi vì pháp tiểu thừa là cái căn bản, là nền móng. Thí dụ như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hay nói khác hơn là ban đầu là tứ đế. Thật sự giàu tiểu thừa hay đại thừa không ngoài tứ đế. Nhưng mà nếu ôm chặt cái đó thì làm sao vượt thoát, gọi là phá ngộ, phá tâm giới được. Vậy cho nên tôi xin lỗi các vị bên Nam truyền á, mà tại sao dùng cái danh từ cho các vị nó hơi nặng nề, gọi là manh nha bại chủng. Thật sự đối với các bậc mà thượng căn thượng trí thì người ta đâu có còn quan trọng cái quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã nữa. Người ta là bậc đại trí, như cỡ như đại trí, như nó xin lỗi cỡ ngay ngay cái người thật của lịch sử, như là Thích Ca Mâu Ni, là Xá Lợi Phất, là Mục Kiền Liên, là Ca Chuyên Viên, là Tô Bồ Đề, là Ca Diếp. Thật sự các ngài đã vượt khỏi cái tư tưởng đó rồi. Các ngài đã làm chủ cái tâm của ngài các ngài rồi, các ngài đã trở về với bản tánh tự nhiên thanh tịnh của ngài rồi thì đâu cần quán tâm vô thường. Các ngài đã làm chủ các pháp rồi, các ngài đâu cần quán pháp vô ngã. Và các ngài coi cái thân này nó chỉ là tạm bợ gá nương để mà hành đạo thì các ngài đâu cần phải quán thân bất tịnh. Và các ngài có thọ lãnh cái gì đâu, luôn sống trong tam tịnh niệm thì các ngài có sợ chi mà quán thọ thì khổ chứ. Cho nên cái tứ niệm xứ quán đó là một pháp môn tuyệt vời, nhưng mà tuyệt vời đối với ai? Còn đối với những vị mà thượng căn thượng trí thì tứ niệm xứ đâu cần, nó đã trải qua cái đó rồi. Hay là tứ chánh cần? Tứ chánh cần gọi là việc ác mà chưa sanh đừng để cho nó sanh, việc ác đã sanh rồi thì đoạn trừ nó, quyết chí không tạo ác nữa. Việc thiện chưa sanh thì cho nó tăng trưởng, việc thiện sanh rồi thì cho nó phát triển thêm lên. Nhưng mà đối với các bậc thượng căn thượng trí, người ta luôn luôn sống trong chánh niệm, luôn luôn sống trong cái gọi là chánh định, luôn luôn sống trong chánh tuệ thì các ngài đâu còn cái gì gọi là thiện là ác nữa, mà phải giữ tới chánh cần làm chi. Vì vậy mà chỉ có con người còn quá đầy tham vọng cái thân này, đầy quá đầy dẫy cái tâm vô thường, cho nên mới thấy thân này bất tịnh, mới thấy tâm này vô thường. Nhưng mà đối với các bậc thành tựu đại A-la-hán trở lên rồi thì các ngài không cần phải quán thân bất tịnh. Quán làm gì nữa mà quán? Đã thấy nó không thiệt thì quán làm gì nữa? Tôi nói cho các vị hiểu rồi chứ. Cho nên vì vậy á, tại sao tư tưởng Nam truyền hay gọi là tư tưởng tiểu thừa không vượt bậc, trong khi tư tưởng đại thừa vượt bậc thì các vị lại cho rằng kinh này là ngụy đạo là sao? Nó tuyệt vời như vậy đó chứ. Cho nên mở mang chuyển hóa cho họ được phát chí đại thừa. Phát chí đại thừa là vượt bậc khỏi cái tam giới, cái ngũ hữu này, cũ hữu này, vượt bậc cái thân giả tạm này. Đức Phật có một vị Bồ Tát tên Duy Ma Cật hằng trụ trong cảnh giới giải thoát bất tư nghì. Vì các Bồ Tát nói pháp bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Là Phật Hưng Tích vẫn khen rằng ở cõi Ta Bà có một ông Bồ Tát, mà Bồ Tát này trụ trong cái cảnh giới giải thoát bất tư nghì. Một trưởng giả, một con người bình thường, nhưng mà có sự giải thoát phi thường. Chứ không dành riêng cho cái người cạo đầu mặc áo, có khi cạo đầu mặc áo mà còn nặng trĩu sao? Nói như vậy là có nghĩa là Đức Phật đề cao cái sự bình đẳng của pháp giới chúng sanh này ngang với pháp giới của chư Phật đấy. Các vị phải cung kính, phải vui vui tươi như vậy. Đó là cái sự bình đẳng của chúng sanh mà. Vì thế sai vị hóa thân Bồ Tát đến cõi này nhằm xưng danh hiệu của ta và khen ngợi quốc độ của Bồ Tát đến cõi này. Vì thế sai vị hóa thân Bồ Tát đến cõi này nhằm xưng danh hiệu của ta và khen ngợi quốc độ chúng hương này, khiến cho Bồ Tát ở cõi Ta Bà được tăng phần công đức. Các Bồ Tát chúng hương mới hỏi Phật: Duy Ma Cật người thế nào mà có thể hóa ra một Bồ Tát oai đức tròn đầy thần thông quảng đại thế kia? Các Bồ Tát hỏi. Phật mới nói rằng rất lớn. Những người quá một Bồ Tát mà còn có thể quá, chẳng những hóa một Bồ Tát mà còn có thể hóa vô số Bồ Tát, đi đến vô số cõi nước trong mười phương để thi tác Phật sự làm lợi ích chúng sanh. Trở lại vấn đề này nữa, ý nói rằng nếu là Bồ Tát, có tâm Bồ Tát, có chất Bồ Tát, không chẳng những làm một việc khó làm, nhẫn một việc khó nhẫn, mà phải làm tất cả các việc khó làm, nhẫn tất cả các việc khó nhận. Bất cứ ở đâu cần việc khó làm nào thì Bồ Tát cũng phải đến và làm. Đó mới gọi là Bồ Tát chứ. Đó mới gọi là bậc mà sắp sửa thành Phật chứ. Anh tu hành mà anh sợ khó thì làm sao anh tu hành đến thành Phật được. Cho nên tất cả những người tu hành là phải làm việc khó làm, phải nhẫn việc khó nhẫn, phải đi ngang ngưỡng cửa đó mà thôi. Tu hành mà lánh nặng tìm nhẹ, tu hành mà sợ khó tìm chuyện dễ, tu hành để rồi coi như là đi dành làm những việc mà có lợi cho mình, hại cho người. Cái chuyện nào mà thấy khó khăn, chuyện nào thấy vất vả là mình đẩy cho người khác làm. Như vậy tu hành để làm chi? Thậm chí tu hành, có nhiều người mình ngày nay tu hành đi nội đất nước Hoa Kỳ này thôi. Ở cái tiểu bang này chê, ở tiểu bang nọ chê, phải ở tiểu bang này mới được. Ở tiểu bang kia là nóng, ở tiểu bang nọ là tuyết không được. Người ta... Tôi theo quan niệm của tôi tự dẫn lòng tôi, nơi nào có chúng sanh ở được là nơi đó có mình ở được. Cũng như nơi nào có muôn thú ở được là con người ở được, không có chuyện gì khó. Con thú mà nó còn không đủ cái khả năng như con người mà nó còn sống sót nổi, mà con người mình đầy đủ khả năng có thể đi tìm những cái đồ ấm, có thể làm cho mát mà không ở nổi hay sao? Vậy mà có một số thầy tu mình đã coi như là lập hai ba chùa, hai ba tiểu bang. Cái mùa tuyết á, thì bay về cái tiểu bang ấm, mùa nóng á, thì bay về tiểu bang lạnh vân vân. Người đời á, người ta quan niệm vậy mình không trách được, tại vì người ta làm trầy da trắng tróc da đầu, hy sinh cho vợ cho con, người ta tìm những cái nơi để người ta an dưỡng được. Còn người tu mình không vậy. Cho nên tôi nói các vị tu hành thành Phật không phải dễ dàng một sớm một chiều đâu. Nói thì nó nghe nó dễ, chứ tu hành không phải dễ thành Phật. Nhưng mà quan trọng có cái ý thức, có cái tấm lòng đối với đạo hay không, đối với chúng sanh hay không. Mà cái đời nay người nào mà có tấm lòng đối với đạo, đối chúng sanh là coi như nó quýnh sanh tử lửa. Còn người nào mà tu giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính, cái người nào mà tay thì lần chuỗi, miệng thì nam mô, đeo chuỗi hạt tràng, đeo dài, đeo từ cổ tay cho tới đeo cái cần cổ, đeo dài phương phi vậy đó thì cho là tu à. Nói ngang tàn kiểu như tôi không phải tu. Thật sự ra thưa các vị à, hành tàn hư thật tự gia tri, cái việc làm mà hư hay thật chính mình biết. Các vị không có biết được hết đâu. Thành đã nói vậy không phải là tôi dạch lá tìm sâu bới lông tìm vết. Cho nên cái điều tốt hết các Phật tử tự tu chính mình đi. Mình học giáo lý rồi mình trao dồi cho mình là chắc ăn nhất. Nhớ tôi nói đây cũng là y pháp bất y nhân. Chứ không phải tôi nói như vậy là tôi đã làm được như vậy đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng Phật tử là nên nhớ học để cho biết đạo, cho hiểu đạo. Các vị có được cái tiếng cảm ơn tôi hay không tiếng cảm ơn tôi cũng không có, không cần đâu. Nhưng mà các vị cũng phải nghĩ lại sâu xa một chút. Là nói như vậy là đã hy sinh rồi đó. Nói vậy không phải nói để kể chứ hy sinh rồi đó. Nếu như ta hiểu và phát tâm thực hành, làm việc khó làm, gánh vác diện nặng nhập cho chúng sanh, nhường người diệt dễ, tạo mọi phước đức cho chúng sanh, đó mới gọi là tâm Bồ Tát. Đức Hương Tích Như Lai lấy bình bát, chúng hương đựng đầy một bát cơm hương và ban cho hóa thân Bồ Tát. Lúc ấy có 900 vạn Bồ Tát đồng thanh nói: chúng tôi muốn đến thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn hội kiến với ông Duy Ma Cật và chúng Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Đức Phật Hương Tích nói: các Bồ Tát có thể đi, nhưng phải thu nhiếp hương thơm từ thân của các ông lại. Đừng để cho chúng sanh cõi kia mà sanh tâm đam mê nhiễm ái, lại còn phải đổi thân hình vốn có của Bồ Tát ở cõi này. Đừng để chư Bồ Tát ở cõi Ta Bà có mặc cảm tự ti. Lại nữa, khi diện kiến, các ông không nên có trong lòng ý tưởng khinh thường mà dấy lên tư tưởng trở ngại không nên. Bởi vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không. Chẳng qua chư Phật vì giáo hóa những chúng sanh ham ưa pháp tiểu thừa mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh ấy thôi. Bây giờ hóa thân Bồ Tát cung kính tiếp nhận bát cơm cùng 900 vạn Bồ Tát. Nương sức quay thần Phật, chư Bồ Tát hốt nhiên không còn hiện diện ở thế giới Trung Hương. Trong phảnh khắc sau, tất cả đều có mặt ở tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn chiếc tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ, chư Bồ Tát trong hải hội đều ngồi lên bảo tòa. Tuyệt vời! Cái đoạn này tôi đọc chậm chậm, các vị chịu khó một hồi tôi đăng lên trên màn hình rồi các vị đọc lại. Tuyệt vời, tuyệt vời! Bây giờ là coi như là tôi xin nói trở lại, là Đức Phật Hương Tích lấy bình bát đựng cho một bát cơm hương. Bát cơm hương nghe. Nhớ cái câu này rất là tuyệt vời. Tôi xin nhắc trở lại, đối với thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca, hay là nói cái hành tinh ta đang sống này là sống nhờ vật chất, cho nên sống gọi là sống nhờ sắc và nghe âm thanh. Còn ngược lại thế giới Phật Hương Tích, sống nhờ hương và nghe ngửi mùi hương, toàn là hương. Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta đang sống của Ta Bà này, đi cũng đi trên đất là đi trên vật chất, ăn ngũ cốc ngũ quả, ăn ngoài đời thì ăn thịt, ăn cá, ăn xương, ăn ốc vân vân, ăn rau ăn củ, người xuất gia bắt truyền ăn rau ăn cỏ củ, ăn ngũ cốc ngũ quả vân vân thì cũng là vật chất, ăn vật chất nhưng mà sống là nhờ cái nghe. Hai cái đó tương quan tương duyên với nhau. Còn ngược lại, cái cõi thượng phương, cái nước của Phật Hương Tích là sống mùi nhờ hương, nghe, ngửi hương. Chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy chỗ đó. Cho nên thưa các vị, mà các vị đừng bao giờ nghe như vậy, hiểu như vậy có nghĩa là diệt Phật Pháp. Tuyệt vời! Phải nghĩ cái kiểu thực tế chứ đừng nghĩ mơ hồ. Đừng nghĩ là cái thế giới của Phật Hương Tích là giống như là đi bằng hương, ngửi bằng hương, vậy là đi hỏng chân quá đâu. Ý nói cái tâm hồn nó nhẹ nhõm, nó không bị vật chất kéo lôi. Thế thì giờ phút này, Phật Hương Tích lấy bình bát chúng hương, đựng đầy một bát cơm hương. Như vậy hương đây là hương gì? Thưa các vị, hương đây là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến. Nghĩa là hương đây là ngũ phần tâm hương. Ngũ phần tâm hương. Người tu hành muốn thanh tịnh, muốn giải thoát, muốn giác ngộ là phải có đủ ngũ phần tâm hương đó. Tôi nhớ hồi ở Việt Nam cái bài niệm hương đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài, cũng là có ngũ phần tâm hương trong đó. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biển pháp giới, cung dường thập phương, chư thánh hiền. Hương là hương vậy. Cái bài của vua Trần Nhân Tông thì tôi tâm đắc, mà chiều nào ở đây bây giờ tôi nói thật các vị là chiều nào tôi cũng đọc. Dầu là tôi đọc đó, nó thuộc Lào đó, nhưng mà lòng của tôi ngày mỗi ngày đọc nó mỗi có một sự cảm ứng nhẹ nhàng. Sáng thì tôi tụng Lăng Nghiêm thì tôi cũng đọc bài hương, nhưng mà tôi đọc với hương định hương. Nhưng mà buổi chiều là buộc lòng tôi phải nhớ tới cái bài của vua Trần. Tuyệt vời. Cảnh dục nương dâu tối non tây ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ già bệnh dễ kề người. Chết đến nay hay biết ngày đi khó kẻ ngăn, người đời nên để mắt hôn tán chớ quan tâm. Buổi chiều khi mà ảnh quan âm, bóng quan âm là cái bóng chiều nó lặn sau nó đầu non rồi thì phải nhớ, chẳng nhớ là cảnh dục nương dâu tối. Cái bài này tôi thuộc không biết tự bao giờ, để nhắc nhở cho chúng ta thấy cái sự vô thường nó đã trôi qua trong một ngày rồi. Núp thấy lửa đom đóm điểm không đèn thuyền chài chiếu nước, tỉnh lữ trên đàn điều tới hương lòng trong đỉnh châm lên. Hương này sản vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tươi bằng Trầm Thủy. Đâu phải thuần long điểm xuất chinh do Bồ Tát chứa tàn, rừng ngưu đầu thơm mát không ai vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất. Gươm trí tuệ giót bằng dao giới rất mực thanh kỳ, nước định rửa lửa tam mũi đốt lửa thiền mùi hương sực nứt. Đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mọi nơi khắp chốn đều thơm, một nén hương xong nhiều đời nghiệp hết, nay buổi vừa tối nguyện đốt hương cúng dường. Mấy rồi Trầm Thủy thiền lâm hương phức ức, chiên đàn vườn tuệ cũ tài bồi, dơi đao tích tụ tụng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cúng dường. Đó là cúng hương. Cúng hương xong mới cúng hoa. Tâm địa khai thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sư nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Hai cái bài cúng hương cúng hoa của vua Trần, của vua Trần Thái Tông nghe, của ông nội của vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Điều Ngự nghe. Ngài là một người cư sĩ có học đạo rõ ràng, đó, viết cái bài cúng vậy đó. Cúng hương đây là cúng hương là Trầm Thủy Thiền Lâm hương phức ức. Là cái hương này là không phải cái trầm mà như chúng con được tưởng xưa nay, mà cái hương này là lấy từ nơi rừng thiền, cầm thủy thiền lắm. Hương này nó thơm như vậy là lấy ở rừng thiền. Chiên đàn vườn tuệ cũ tài bồi, nơi vườn trí tuệ mà chưa sẵn dành đó thôi. Giới đao tích tụ tủng sân hình, sở dĩ mà được như vậy là nhờ cái con dao giới. Cho nên con đốt cái lò tâm, con xin cúng dường muôn phương. Cho nên tôi nói các vị là tu pháp môn gì đi chăng nữa, nhưng mà không qua giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Giới định tuệ là ba phần gọi là tam vô lậu học, là ba cái điều không còn lọt rớt. Mình tu cái gì tu chứ nó cũng còn lọt bên đây, nó còn lọt bên nọ. Nó còn tu cuối cùng rồi, không có pháp môn nào không đi ngang cái ngưỡng cửa giới định tuệ cả. Mà tu hành đến với tu hành để thành tựu đạo nghiệp, mà đạo nghiệp thì chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Mà muốn có trí tuệ thì phải có định, mà muốn có định thì phải có giới, hãy có giới thì có định, mà có định thì có tuệ. Mà khi có tuệ rồi thì giải thoát cái ngã, gọi là giải thoát cái chấp ngã, rồi giải thoát tri kiến là giải thoát cái ngã sở hữu, gọi là chấp pháp. Cho nên giới hương, định hương, tuệ hương là ba. Giải thoát hương đó là giải thoát cái gọi là chấp ngã. Giải thoát tri kiến hương là giải thoát cái chấp pháp. Không có chấp ngã, không có chấp pháp, mà có giới, có định, có tuệ là thành tựu Như Lai Thế Tôn, là trở về với cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Thành ra ba món tam vô lậu học gọi là giới, định, tuệ. Mà nếu bất cứ thầy tu hay cư sĩ nào mà nói ba món này là không có nghĩa là ngoại đạo tà giáo. Mười phương chư Như Lai xưa nay cũng nhờ có giới, có định mới có tuệ, mới có giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên các vị đừng có hiểu lầm. Coi chừng mình hiểu lầm, mình nghe lộn cái danh từ một cái thôi đó, là mình đọa không biết bao nhiêu đời mà lấy lại không được. Cho nên tất cả pháp môn tu, tu bất cứ tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu gì không biết, nhưng mà không ngoài giới, định, tuệ là ba môn căn bản nhất. Nếu tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Như vậy Đức Phật Hương Tích tặng cho một bát cơm hương là hương vậy đó. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Thế thì khi Phật Hương Tích tặng cho bát cơm hương rồi đó, thì lúc ấy chư Bồ Tát mới đồng thanh mới nghe Phật Hương Tích giới thiệu cõi Ta Bà, có Đức Thích Ca Mâu Ni, có ông Duy Mạc Cạp vậy đó. Thì chư Bồ Tát muốn đến để đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni và diện kiến ông Duy Mạc Cạp. Các vị bình tâm mà quán chiếu mà suy nghĩ đi. Những vị mà đạt đạo cao rồi đó, những vị Đại Bồ Tát rồi đó, người ta luôn khởi cái lòng thương xót. Không phải vì đạt tới cái chỗ trang nghiêm, sạch sẽ, thanh tịnh rồi người ta chê bai cái cõi Ta Bà này, mà người ta mới nghĩ thương xót, thương kính cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài chịu đựng ở cái cõi Ta Bà này để hóa độ chúng sanh không phải dễ dàng. Tôi xin thưa ngược trở lại. Nói về mặt thực tế, cái công trình hành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta không phải dễ dàng để khai sáng ra, mở lối cái đạo Phật được một sớm một chiều đâu các vị. Ngài đầy dễ những sự khó khăn, thử thách, chê bai, chỉ trích, chửi bới, đánh đập, chứ đâu phải Đức Phật là không ai chỉ trích đâu. Đâu phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ai cũng khen Ngài đâu. Nó còn chửi hơn chúng sanh nó chửi tôi ngày nay nữa, chứ đừng có tưởng đâu mà Đức Phật không bị người ta chửi. thậm chí nó còn độn bụng, nó còn nói là Đức Phật ở đó. Mà ngày xưa thì các vị thử suy nghĩ coi, nó đâu có như bây giờ mà có đủ cái y học, khoa học để mà chứng minh là cái bào thai đó của Phật hay không phải của Phật. Ai làm bằng chứng? Mà trong khi ông Thích Ca Mâu Ni cùng đại chúng ở trong rừng, tối ngủ với gốc cây, thì tôi hỏi các vị, nếu mà phàm phu bạc địa nó nghĩ thì sao? Mấy cái ông tỳ kheo này, mấy ông này coi như là vậy thì rồi hiu hiu gió mát, rồi muốn khởi lên hồi nào khởi, muốn hãm hồi nào hãm tí gì? Trời ơi, làm sao không có quyền nghĩ điều đó? Chúng sanh trần đời này cái gì nó cũng có thể nghĩ được hết á. Nhất là tội cho những người mà bị cái nghiệp, họ không nhà, không cửa, hoặc là họ có tội lỗi gì rồi đó, thì cái gì xấu xa cũng đổ dồn cho những người đó hết à. Hàng tỳ kheo đệ tử Phật thì đó đâu có nhà, đâu có cửa, đâu ngủ dưới gốc cây, mặt thì có cái y quấn ngang cái chỗ thằng nhỏ đó, cho gọi là che chỗ thằng nhỏ đó, thay vì cái đạo khác nó lõa thể. Quấn từ ngay chỗ cái rốn đó, xuống tới mắt cá đó, bằng cái miếng y quấn. Rồi khi có việc gì đó, lấy cái miếng vải kết lại, vải dài thòn đó, quấn trên mình vậy thôi. Thì tôi hỏi các vị, hiu hiu gió mát trời trăng mây nước, rồi muốn khởi hay nào khởi chứ gì? Tại chúng sanh trần đời này nó quan niệm vậy đó. Cho nên là hỏi các vị là rủi ai mà coi như hứng gió nòm, hứng gió nam mà bụng bự, thì nếu mà đi ngang cái chỗ đó nó đó, cụ đệ tử của ông cụ Đàm đó, ai dám cãi? Hơn nữa là thời Đức Phật là chư hành giả đệ tử Phật là đang lúc thời kỳ đó tu cái pháp tiểu thừa, cho nên phải nhận, thì ai dám cãi đó. Cho nên nói về cái pháp tiểu thừa, tôi nói cho các vị nghe để các vị đừng có cãi cho bằng được, cãi cà chài cãi cối. Đành rằng tu đại thừa đó, có cái anh nên comment cũng đúng, anh Chiếu Thanh gì đó, nói 1000 người tu hành theo đại thừa thì dĩ nhiên là lý luận sâu xa thành Phật, nhưng mà 1000 người thì thành Phật có một, đúng, cái này là đúng. Thành Phật liền không phải dễ thành, thậm chí không có một nữa cơ. Thậm chí trên trần đời này từ xưa tới nay 2643 năm qua, chỉ duy nhất cái Đức Thích Ca thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của ta bà này. Chứ đâu có ai dám vỗ ngực xưng tên tôi thành Phật của ta bà này giáo chủ đâu. Trừ Đức Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ còn ai mà xưng giáo chủ là coi như là bị xử tử. Quý vị nhìn kỹ coi, trừ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, được trời người xưng là giáo chủ thì coi như là Ngài. Ngài ở cho tới 80 năm cuộc đời rồi ngài bệnh, ngài chết vậy thôi, chứ còn có ông nào mà xưng giáo chủ mà chết không chết toàn thay đâu. Nói ở Việt Nam mình nè, ông nào mà xưng giáo chủ là chết chặt ba khúc, chết banh thay, chết thủ tiêu. À, tôi nói vậy là tôi không hề đụng tới ai, ai nghĩ sao nghĩ. Duy nhất có Đức Ca Mâu Ni. Bây giờ mình nói vậy không phải mình ca ngợi ông Phật mình. Đúng là một con người xứng đáng. Một con người như bao nhiêu con người mà có cái não bộ xuất ly tam giới. Tôi trở lại cái vấn đề muốn nói cho, ủa mà hết giờ rồi, tuyệt vời quá mà hết giờ. Con hết giờ rồi, chắc ngừng đây đi rồi kỳ sau nói tiếp. Vậy là bữa nay coi như là tôi nhắc tới cái chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni chư Bồ Tát muốn tới để diện kiến Đức Thích Ca Mâu Ni nha. Thôi hẹn các vị sáng thứ bảy nói tiếp. Nói dài quá các vị ngán. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị thân khỏe, tâm an. Dĩ nhiên chúc không ai chúc được cho ai đâu. Muốn an hay không là do mình. Nhưng mà đó theo cái lịch sử của thế gian vậy cũng chúc chơi vậy. Nhưng mà mong rằng tất cả mọi người có ý thức, nghe chánh pháp, hiểu chánh pháp, thử thực hành chánh pháp thì sẽ có an lạc. Đừng nương vào ai hết. Nghe được như vậy rồi, hãy nương lại chính mình, làm chủ ý thức mình. Tôi xin nhắc lại, chúng ta đang sống trong thế giới của mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật là sao? Là cái cõi nước của mười phương chư Phật không có phiền não, không có nhiễm ô, không có tham sân si mạn nghi ác kiến. Thì như vậy là cõi nước của chư Phật. Còn nếu mà chúng ta sống đầy dẫy cái sự nhiễm ô của tâm hồn, đầy dẫy phiền não của trí não của tâm thức, đầy dẫy tham sân si mạn nghi ác kiến, thì đó là ta đang sống ở thế giới gọi là ta bà. Nhưng mà thật chất ta bà và chư Phật trong mười phương không hề khác, chỉ khẩy móng tay, chỉ lật ngược lại là vãng sanh tịnh độ.